Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 29, sự thực thắng hùng biện. Vương Cửu lấy Thiên Ngoại Thần kiếm bản thể toát ra thanh liên, chiếu sáng toàn bộ nghị sự đường, cả phòng vắng lặng, liền ngay cả Thương Diệu Ngữ đều trong lúc nhất thời mất ngữ. Thanh liên kiếm điển thanh liên chương, làm thời kỳ hồng hoang truyền thừa xuống bí điển bí mật thược, ẩn chứa tiên thuật kỹ xảo chi phiền phức thâm thúy, vượt qua Tương Châu văn minh mấy trăm năm. Trên thực tế trước đó, Thương Diệu Ngữ đám người thậm chí cũng không có đem tông chủ nói hoàn nguyên kiếm điển một chuyện thái quá coi là thật, bởi vì cái kia căn bản là không làm được. Đừng nói Thanh Liên Thư Viện không làm được, coi như Thánh Tông như thế không làm được. Nhưng nhìn hiện tại cái đóa kia trông rất sống động, ẩn chứa vô thượng huyền diệu màu xanh hoa sen, trong lòng nhiều hơn nữa khó mà tin nổi, cũng chỉ có thể thừa nhận hiện thực. Cái kia lẽ ra lưu lạc thanh liên chương bị người phục hồi như cũ. Thương Diệu Ngữ nhìn màu xanh hoa sen, rất lâu không nói, tuy rằng mạnh mẽ ngụy biện, vẫn là có rất nhiều lời có thể nói. Tỷ như này đóa sen xanh rốt cuộc bị người vì là hoàn nguyên, vẫn là khác có lai lịch, lại tỷ như coi như ngươi có thể hoàn nguyên thanh liên chương, cũng không ý nghĩa ngươi đối với những chuyện khác phán đoán chính là chính xác. Lại tỷ như, nhưng Thương Diệu Ngữ chưa bao giờ nhỏ nhen ở loại này ngụy biện. Tuy rằng luận cùng ngụy biện, nàng cũng có tự xưng là không thua với bất luận người nào khẩu tài. Nhưng nàng tên là Diệu Ngữ, thì có ngôn ngữ đại sư rụt rè, khoe khoang hoa đưa tới bác bỏ đối thủ, kỳ thực trái lại ra vẻ mình để ý không thẳng. Thương Diệu Ngữ là lý trực khí tráng thời điểm, mới có thể hùng biện cuồn cuộn biện tay. Nếu như bản thân nàng cũng không thể tán thành chính mình nói đạo lý, nàng thà rằng câm miệng. Mà bây giờ, mắt thấy Vương Cửu toát ra thanh liên, Thương Diệu Ngữ rất khó nói phục chính mình đi tùy tiện nghi vấn thật giả. Rất lâu, một tiếng thở dài, các hạ kiếm đạo lý luận trình độ kinh người, thật là khiến người khâm phục. Như vậy hoặc giả thật là chúng ta từ xa xưa tới nay đối với thanh liên kiếm điển phiến diện tạo thành hậu quả xấu, nhưng thành kiến tồn tại, nhưng là thực căn ở Thanh Liên Thư Viện ngàn năm lịch sử. Nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển e sợ cũng không hiện thực. Thương Diệu Ngữ nói ra, ngược lại, ở nghiêm túc cân nhắc phía sau, ta nghĩ thanh liên người sâu trong nội tâm sẽ càng thêm phản cảm thanh liên kiếm điển. Thẳng nếu chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có kế thừa môn công pháp này, thì sẽ không có sau đó nguyên nhân nghiên cứu không đủ mà tùy tiện thâm nhập di tích thương vong. Cùng vô tướng kiếm viện tranh chấp càng là từ vừa mới bắt đầu thì sẽ không tồn tại. Tuy rằng loại này nhận thức có cực đoan chỗ, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Nhân chi thường tình bốn chữ vừa ra, Triệu Trầm Lộ cũng không khỏi cười gằn. Được lắm, tự cam đoạn lạc nhân chi thường tình. Này Thương Diệu Ngữ tuy rằng không có trực tiếp ngụy biện, nhưng lời nói ra cùng ngụy biện cũng không có khác nhau. Nếu từ vừa mới bắt đầu liền không có kế thừa kiếm điển, 2000 năm trước hắc ám thời đại, nếu như một đám thư viện thư sinh không năng thủ nắm binh khí bảo vệ mình, đâu còn có thể cầu thả sống đến bây giờ, sớm đã bị người diệt môn 10 lần. Lúc trước Thánh Tông đời đầu tông chủ sở dĩ vừa ý ba viện người sáng lập đưa bọn họ thu là tâm phúc, cũng là càng nhiều nhìn chúng bọn họ có thể ở trong loạn thế quét ngang tách nhập võ lực của, mà không phải học hành gì giàu có năm xe học thức. 2000 năm trôi qua, thời đại hòa bình, các người ngược lại ghét bỏ binh khí dính máu. Rõ ràng là các người này chút đời sau người tu tiên ý chí mềm yếu, nhưng đem cho rằng không thể lay động lịch sử quy tắc. Loại này vô sỉ sắc mặt, quả thực lại như các ngươi là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân tựa như. Triệu Trầm Lộ nghĩ thầm, quả nhiên ta vẫn ưa thích cái kia uống rượu say Diệu Ngữ. lần sau tìm cơ hội đút nàng ăn vĩnh cửu túy tiên lộ. Làm cho nàng cả đời tỉnh không được rượu được rồi. Bất quá bây giờ, hàng đầu vấn đề là làm sao đáp lại đối với nàng nhân chi thường tình quỷ biện. Liên quan đến ân tình lĩnh vực, thật sự là thiên ngoại thần kiếm nhược hạng. Trong vấn đề này cùng Thương Diệu Ngữ biện luận, Vương Cửu chỉ sợ không phải đối thủ. Ngay tại lúc Triệu Trầm Lộ chuẩn bị đứng ra thời điểm, đã thấy Vương Cửu lắc lắc đầu. Nói ra, người đối với nhân chi thường tình lý giải đồng dạng có sai lầm nghiêm trọng. Các người đối với Thanh Liên kiếm điển sợ hãi, bất quá là lừa mình dối người cảm tình gây ra. Lừa mình dối người, Thương Diệu Ngữ không cho là đúng. Các hạ kiếm đạo trình độ khiến người khâm phục, nhưng này bỗng dưng bêu xấu thủ đoạn nhưng để người khinh thường. Luận cùng tự mình nhận thức. Trên đời này không có mấy nhà có thể cùng ta Thanh Liên thư viện tu sĩ so với. Vì sử dụng tốt nhất nghiên cứu hiệu suất, chúng ta lúc nào cũng đều phải ở tự xét lại. Tự xét lại có hay không đánh giá cao thiên phú của chính mình. Có hay không chọn sai nghiên cứu của chính mình phương hướng. Có hay không lãng phí quý báu thời gian. Lời nói này, để ở chàng còn lại trưởng lão không không gật đầu. Quân tử ngày ba tỉnh thân ta, đây là Thanh Liên người thường xuyên vì đó kiêu ngạo thói quen tốt. Thường thường nghĩ lại, dũng cảm phủ định chính mình, cái này cũng là thân là nhà nghiên cứu cần thiết tố chất. Nhưng theo Vương Cửu, câu trả lời này trái lại càng thêm hoang đường. Đối với tự mình tỉnh lại quá độ đánh giá cao, vừa vặn là lừa mình dối người một hoàn. Vương Cửu nói ra. Này cũng là loài người thông thường mộ khu, bởi vì tỉnh lại quá, vì lẽ đó đối với tự mình nhận thức liền mù quáng tự tin. Chấm ngoặc kép, mù quáng mà không tự tin trái lại càng thêm buồn cười. Tự xét lại dĩ nhiên không phải vạn năng, nhưng tự xét lại quá, tổng thi đấu không tự xét lại người cầu tiến. Thương Diệu Ngữ nói ra, chúng ta Thanh Liên tu sĩ chí ít sẽ mỗi ngày tỉnh lại chính mình. Thế nhưng cái kia chút yêu thích múa đao làm thương, khoe khoang võ lực tu sĩ, lại có bao nhiêu người sẽ nghiêm túc nghĩ lại mình hành động. Các hạ mấy lần cường điệu chúng ta là ở lừa mình dối người. Chẳng biết có được không sáng tỏ nói một chút, chúng ta đến cùng ở nơi nào lừa mình dối người. Vương Cửu liền nói ra, các người đối với kiếm điển sợ hãi, trên bản chất là một loại tự ti tâm lý. Kết hợp người lời vừa mới nói, đại bộ phận phần thư viện tu sĩ, thời niên thiếu đời đều bởi vì không am hiểu sức mạnh gặp phải chỉ trích thậm chí xa lánh. Như vậy loại này tự ti tâm lý thì càng thêm thâm căn cố đế. Chấm ngoặc kép, lầm to, Thương Diệu Ngữ như đinh chém sắt nói ra, các hạ đây là đem Thanh Liên thư viện người, xem là một đám rất thích tàn nhẫn tranh đấu đánh không bằng người ta. Liền ở trong sách vỡ tìm kiếm tự mình an ủi người thất bại à. Vương Cửu dừng một chút, nói ra, không sai, thật là của các ngươi ở thông qua cuốn sách tìm kiếm một loại không thiết thực tự mình an ủi. Tự cho là đọc sách nhiều, liền so với cầm kiếm người càng cao quý, là có thể cọ rửa rơi trước kia sỉ nhục, từ này bắt đầu bản năng căm ghét kiếm đạo, đem coi là mối họa. Đương nhiên, nếu như chỉ là đơn thuần căm ghét kiếm đạo, đó cũng chỉ là cá nhân tự do. Nhưng các ngươi một bên biểu hiện ra căm ghét, một bên nhưng không có cách trừ tận gốc phát từ đáy lòng khát vọng. Loại này lừa mình dối người liền hết sức buồn cười. Thương Diệu Ngữ nghe đến đó, cũng là không từ có chút động hỏa khí, bởi vì ở Vương Cửu hình dung bên trong. Thanh Liên kiếm viện tu sĩ hình tượng thực sự quá không chịu nổi. Hoàn toàn chính là một đám vai hề, mà bên cạnh Triệu Trầm Lộ quả thực kinh ngạc vạn phần Vương Cửu loại này rất có công kích tính lên. Tiếng, cùng với bình thường chính hắn quả thực như hai người khác nhau. Bất kỳ quen thuộc Vương Cửu người đều biết, tại chiến trường bên ngoài địa phương, thiên ngoại kiếm linh tính khí chi dịu ngoan quả thực thế gian hiếm có. ngoại trừ đối với kiếm đạo có chút chấp nhất ở ngoài. Hắn ở đại đa số thời điểm đều là tùy theo hoàn cảnh. Đối với nhân loại bao dung lực cũng mạnh phi thường. Liền ngay cả cùng cường độ thấp chí chướng ở chung sinh hoạt cũng có thể chịu đựng hạ xuống. Vì lẽ đó vừa rồi gái kia lần rất có công kích tính lên tiếng. Hoàn toàn không nên ra từ hắn khẩu. Những câu nói kia, trái lại như là một người khác quen có lời kịch. Nghĩ tới đây, Triệu Trầm Lộ nhất thời trầm mặt xuống đến. Đối với một cái nào đó chết rồi 10.000 năm cũng còn đúng là âm hồn bất tán bạn cú nghiến răng. Nghiến lợi, nhưng không thừa nhận cũng không được. Hắn lời nói kia hiệu quả đầy đủ rõ ràng. Đầy bụng hỏa khí Thương Diệu Ngữ trực tiếp đứng dậy. Nói ra, nếu như ngươi chỉ có thể nói loại này không hề bằng chứng phí lời. Vậy cũng không nên lại lãng phí với nhau thời gian. Lại nói cho ngươi xuống. Chỉ có thể hạ thấp ta cách điệu. Vương Cửu nói ra, cũng tốt. Cái kia liền trực tiếp dùng sự thực nói chuyện đi. Nói xong, Vương Cửu cầm trong tay bạch kiếm giơ lên trên. Thuần trắng thân kiếm phóng ra chói mắt hào quang. Hào quang bên trong, ánh bắn ra là một cái mỹ lệ mà hùng vĩ đại thế giới. Đó là thiên ngoại thần kiếm kiếm thế giới. Cũng không phải là cái kia trải qua tiên ma đại chiến. Bị càn quét không còn tân thế giới. Mà là thiên ngoại thần kiếm giáng lâm Cửu Châu thời gian có độ cao phồn hoa đại thế giới. Bên trong kiếm có ngàn vạn cung điện, ngàn tỷ sinh linh, cùng với vô số thần thông huyền diệu. Hào quang vừa ra, bên trong nghị sự đường liền rơi vào vắng lặng. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được bị kiếm thế giới hình chiếu hấp dẫn. Dù cho chỉ là Vương Cửu căn cứ ký ức hoàn nguyên ra hư tưởng. Nhưng thần thông ẩn chứa trong đó cùng đại đạo, vẫn như cũ xa vượt xa hôm nay Tương Châu người tu tiên trình độ. Đối với dãy rủa ở bài sơn cảnh, đảo hải cảnh tu sĩ mà nói, bạch kiếm trên nở rộ ánh sáng, trong ánh sáng chiếu thế giới, phảng phất như là một tòa thẳng tới bỉ ngạn cầu nối. Để người không tự chủ được mê muội đi vào, đối với người tu tiên tới nói, tất cả đại đạo, cuối cùng đều phải hội tụ vì là một cái cứ điểm. Bất kể là kiếm tu, pháp tu, hoặc là cái khác bất kỳ lĩnh vực người tu tiên, mục đích cuối cùng đều là siêu thoát hồng trần, phi thăng tiên giới, cái gọi là vạn pháp quy nhất, chính là cái đạo lý này. Thư viện người mê muội các loại lý luận nghiên cứu, cũng là nội tâm tin tưởng chỉ có đọc sách mới có thể siêu thoát. Chỉ có trong sách mới ẩn chứa chân lý, dù cho không thể ở sinh thời đến nơi bỉ ngạn, thậm chí không thể ở 100 năm, 200 năm bên trong nhìn thấy bỉ ngạn cái bóng, nhưng ít ra muốn so với cái kia đánh đánh giết giết kiếm tu nhóm càng gần gũi điểm cuối. Nhưng bây giờ, một khẩu tượng trưng sát phạt trường kiếm, nhưng đem một cái gần như tiên giới thịnh cảnh hình tượng. Hình chiếu đến rồi trước mặt bọn họ, thứ thiệt tiên giới hình bóng, đối với am hiểu lý luận nghiên cứu người tới nói, một chút là có thể nhìn ra thế giới này là bỗng dưng bịa đặt. Vẫn phải có thối tha, chỉ dựa vào trí tưởng tượng, không thể tạo thành một cái như vậy phiền phức, quy mô lớn lao lại khắp nơi trước sau như một với bản thân mình thế giới giả lập. Còn nếu là thế giới này khách quan tồn tại, vậy thì mang ý nghĩa kiếm đạo có thể ẩn chứa chân lý. Đã xa vượt xa bọn họ nhận thức, nhưng mà không chờ bọn họ ở đây cái đẹp lạ thường nhân gian trong tiên cảnh mê muội xuống. Cái này đại thế giới liền bắt đầu ầm ầm vận chuyển. Quang đãng ngày không đột nhiên bao phủ lên một tầng màu máu. Trong không khí trải rộng sơ xác, từng cọng cây ngọn cỏ đều lộ ra ác liệt ba phần. Trước kia cái kia điềm đạm tự nhiên bầu không khí đương nhiên vô tồn. Đại chiến mở ra, trong chiến tranh kiếm thế giới lộ hết ra sự sắc bén. Mỗi một tòa cung điện, từng cái sinh linh, mỗi một đạo thần thông, đều đáp lại chiến tranh nhu cầu mà biến hóa, vận hành, cộng đồng tạo thành một đạo hợp lực, đưa tới cách xa ở đám mây bên trên thế giới. Toàn bộ quá trình không có máu tanh cũng không có chém giết. Chiến trường bị hoàn toàn ngăn cách ở kiếm thế giới ở ngoài. Mọi người thấy chỉ có kiếm thế giới nội bộ yên lặng vận chuyển. Nhưng mà trong đó thần thông biến hóa, đại đạo rời đi, nhưng để một đám phong độ của người trí thức 10 phần thanh liên các tu sĩ nhìn ra nhìn chằm chằm. Không chớp mắt, mà theo kiếm thế giới bên ngoài chiến sự tiến nhập gay cấn tột độ. Nội bộ vận chuyển cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Các tu sĩ không từ tùy theo mặt đỏ tới mang tai. Tim đập nhanh hơn, mà nhưng vào lúc này, Vương Cửu nhưng đem bạch kiếm thu về. Thân kiếm nở rộ ánh sáng im bặt đi. Tất cả mọi người lộ ra thất vọng mất mát vẻ mặt. Càng có kín người tâm không cam lòng chất vấn nói. Phía sau đây, Vương Cửu thì lại hỏi. Đối với kiếm đạo cảm thấy hứng thú. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.